Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1140, hồi lô trùng tạo. Lão Tạ xem người kia liếc mắt, lạnh lùng nói, không đổi chính là không đổi, lẽ nào ngươi còn muốn ép mua buộc bán sao? Chu Vân, ngươi cũng không nên quên cái này Cửu Phượng Đảo quy củ. Nhắc tới quy củ, Chu Vân lập tức ủ rũ, cái này Cửu Phượng Đảo thượng quy củ, không được ép mua buộc bán, không được giết người càng hàng, một khi phát hiện, lập tức xử tử, nơi đây cường giả tuy nhiều, thế nhưng có thể đạt được hắc mông loại kia thực lực, nhưng là căn bản không có, hư huyền đỉnh phong, cũng không phải cái gì người có thể đạt được. Diệp Viễn ở một bên xem nửa ngày, lúc này lên tiếng đối cái kia lão Tạ nói, ngươi bàn long linh căn, chỉ cần trung phẩm tinh la thiên phách đan là được. Lão Tạ nhìn Diệp Viễn, trợn mắt chừng một cái nói, chỉ cần, lẽ nào ngươi có thể lấy ra? Ngươi nếu là có thể lấy ra, cho ngươi thì như thế nào? Một bên Chu Vân thì là vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên là thật sợ Diệp Viễn xuất ra tinh la thiên phách đan tới. Diệp Viễn cười cười, nhưng là không có phản ứng lão Tạ. Đối Chu Vân nói, lão ca, ngươi xem dạng này được chứ? Ta đưa ngươi tinh la thiên phách đan hồi lô trùng tạo. Tinh chế một phen, cái này bàn long linh căn. Chúng ta một người phân nửa. Bàn long linh căn đối thể tu có lợi ích rất lớn. Diệp Viễn chú ý tới, cái này Chu Vân chính là thể tu, một thân thực lực đã đến thần vương đỉnh phong, thực thể tu luyện một chút đến cảnh giới cực cao, thậm chí so nguyên lực võ giả càng đáng sợ hơn. Bọn họ một thân phòng ngự có thể nói biến thái, nếu như tu luyện nữa vô cùng vũ kỹ lợi hại, hầu như quét ngang cùng giai, cái này bàn long linh căn đối Chu Vân trọng yếu phi thường. Cho nên hắn lần trước nhìn thấy sau đó, hầu như tiêu hết tất cả tích xúc, mời luyện dược sư công hội đan đế cường giả luyện chế tinh la thiên phách đan. Đáng tiếc là, đối phương chỉ luyện ra hạ phẩm tinh la thiên phách đan. Cái này gần như để cho hắn phát điên. Đáng tiếc, Chu Vân mặc dù thực lực không tệ, cũng không dám đắc tội luyện dược sư công hội người có quyền. Hơn nữa mời luyện dược sư luyện đan, vốn chính là phẩm cấp tự phụ, hắn chính là tìm người ta phiền phức, cũng là không chiếm đạo lý, rơi vào đường cùng, hắn vẫn đi tới Cửu Phượng Đảo, muốn tìm lão Tạ đổi bàn long linh căn, nhưng là lão Tạ căn bản cũng không chấp nhận nợ nần. Nghe được Diệp Viễn kiến nghị, Chu Vân vô cùng ngạc nhiên, đan dược một khi luyện thành, trên cơ bản cũng đã định hình, có thể đi qua tinh chế đan dược để thăng phẩm cấp có. Nhưng này đều là tại đan đạo thượng đăng phong tạo cực tồn tại. Người trẻ tuổi trước mắt này, có thể làm được. Hơn nữa tinh la thiên phách đan độ khó luyện chế cực đại. Tinh chế độ khó thì càng thêm không thể tưởng tượng. Muốn đề thăng phẩm cấp, đây cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên nhân, ngươi đừng nói giỡn, ta biết thực lực các ngươi rất mạnh, thế nhưng cái này luyện đan cũng không thể ăn nói lung tung. Tinh chế tinh la thiên phách đan, chính là luyện dược sư công hội quyền tinh tử đại nhân sợ rằng đều làm không được. Ngươi, vẫn là khỏi đi a. Chu Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho dù là hạ phẩm tinh la thiên phách đan, xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít tiền. Nếu để cho Diệp Viễn cho đạp hư, đây chính là một chút chỗ tốt đều kiếm không đến. Cái kia lão Tả thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, nhưng là tràn ngập khinh miệt. Tinh chế cửu giai đỉnh phong đan dược, đây không phải là vô nghĩa sao? Lúc này không ít người đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới. Đối Diệp Viễn đều là cười nhạt, mặc dù Ngao Khiên hiện ra cực mạnh thực lực, thế nhưng cái này luyện đan cũng không phải là một lần là xong sự tình, tinh chế đan dược, so luyện chế đan dược độ khó cao hơn gấp mấy lần. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, loại này ăn nói lung tung sự tình, thật đúng là dám thổi. Tiểu tử này đoán chừng là người nào lánh đời siêu cấp thế lực công tử ca. Học vài ngày luyện đan, thật sự coi chính mình không tầm thường. Tinh chế cửu giai đỉnh phong đan dược, chính là cảnh Phụng Thiên hội trưởng, cũng không dám khen cái này nói khoác a. Ngươi xem hắn cái biểu tình kia, còn tưởng rằng tinh chế đan dược chính là xào rau đây. Đan dược ở nơi này trên hội giao dịch là cái rất mẫn cảm sự tình. Những thứ này vây xem người bên trong, cũng không thiếu một ít đẳng cấp luyện dược sư. Bọn họ cũng đều biết, tinh chế cửu giai đỉnh phong đan dược, thậm chí so luyện chế một ít huyền giai đan dược còn khó hơn. Loại chuyện như vậy, cũng không tốt khoác lác. Diệp Viễn tuổi quá nhỏ, dạng này niên kỷ, làm sao có thể làm được? Đối với những người này trào phúng, Diệp Viễn căn bản bỏ mặc. Nhưng là đối Chu Vân nói, vậy dạng này tốt, ngược lại ngươi đan dược này cũng vô dụng, không bằng bán cho ta. Thế nào? Bất quá, bán cho ta sau đó, cái này bản long linh căn, nhưng là không còn ngươi phần. Chu Vân biến sắc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ rằng co. Hắn thật không biết Diệp Viễn đến là lấy ở đâu tự tin. Nhưng là, Diệp Viễn biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, tựa hồ là định liệu trước dáng vẻ. Hạ phẩm linh dược, cho dù là cửu giai linh dược, giá trị khẳng định đã kém xa tít tắp hắn đầu nhập thành phẩm. Cuối cùng, Chu Vân cắn răng một cái, dường như hoành hạ quyết tâm, bả đan dược đưa cho Diệp Viễn, nói, lão tử hôm nay bất cứ giá nào, ngươi luyện đi, nếu như luyện hỏng, coi như lão tử mấy thập niên này bạch mang hoạt. Quyết định này của hắn, làm cho tất cả mọi người thất kinh, đón lấy, chính là như nước thủy triều trào phúng. Lão Chu, ngươi cái này đổ nhưng là có chút lớn a. Cho dù là hạ phẩm tinh la thiên phách đan, ít nhất, cũng muốn trị giá 50 triệu thượng phẩm thiên nguyên tinh. Nếu như luyện hỏng, nhưng là một phân tiền đều không. Đúng đấy, tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh. Hắn hội không biết luyện đan đều là chuyện này. Ngươi thật đúng là dám đổ. Ha ha ha, lão Chu, đan dược này ngươi không được. Không bằng trực tiếp đưa cho ta tính. Chu Vân trừng mắt, đối lấy mọi người nói. Tự lão tử đan dược. Lão tử vui vẻ, các ngươi quản được sao? Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười ha ha một tiếng, tiếp nhận Chu Vân trong tay đan dược, nói, thông minh quyết định, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Oanh, một tiếng nổ rung trời, một cái thiên quân trọng dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Hoàng đỉnh, theo Diệp Viễn long huyết đẳng cấp càng ngày càng cao, Long Hoàng đỉnh uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Cái này Long Hoàng đỉnh, trước đây nhưng là chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào thần khí tồn tại. Uy năng bất khả hạn lượng, mọi người kiến thức đến cái này Long Hoàng đỉnh uy năng. Trong nháy mắt liền cười không nổi, Diệp Viễn không nói hai lời, ngay trước mặt mọi người, liền thôi động Tịnh Đàn Thánh Hỏa, bắt đầu tinh chế lên Tinh La Thiên Phách Đan. Rất nhanh, những người kia trên mặt trào phúng thì trở thành khiếp sợ. Diệp Viễn thủ pháp luyện chế vô cùng huyền diệu, mặc dù bọn họ không biết luyện đan, lại cũng thấy như si mê như say sưa. Những cái kia hiểu được luyện đan người càng là chấn động không hiểu. Diệp Viễn đan đạo trình độ mạnh hơn bọn họ ra gấp trăm lần không chỉ. Cái này mới là mọi người phong phạm, đều là đan đế. Bọn họ bi ai phát hiện, căn bản là xem không hiểu Diệp Viễn luyện chế. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, một đại tông sư, người trẻ tuổi này tuyệt đối là đan đạo một đại tông sư. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không gì sánh được khẳng định nói. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Viễn nguyên hỏa vừa thu lại, đan dược thành, Chu Vân chứng kiến Diệp Viễn trong tay đan dược, hưng phấn mà sắc mặt chướng hồng, đổ đối, ha ha ha, lão tử đổ đối, ha ha ha, Chu Vân kích động không thôi, ngửa mặt lên trời cười dài nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.